Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 19, hắc hắc, kia tiểu nha đầu, Tô Hằng xoay người, nhìn chằm chằm Tô Mục Đồ. Những câu dạy, gặp được thích liền chạy nhanh truy, Tang Ngôn xinh đẹp đáng yêu lại nhu thuận, chậm truy của nàng nói không chừng liền đến thủ. Nhân sinh khổ đoàn, cùng tướng người yêu cùng nhau nhiều hơn mấy ngày thật tốt, Tô Mục Đồ nhíu một chút mi. Tự giác đã có thể ở Tang Ngôn trong di động thấy Tử Truy Tô Nam Thần kế hoạch loại này này nọ. Kia nàng hẳn là thiên hướng bản thân, làm sao có thể hội đáp ứng nam nhân khác. Bất quá lão nhân này sau một câu nói không sai. Lại có không bao lâu hắn liền muốn hồi trường học, không thể lãng phí thời gian. Thả minh bạch nữ hài tử tâm tư đồng thời, theo đuổi nàng đến truy bản thân, cũng không tránh khỏi có vài phần không săn sóc, vài cái ý niệm gian, Tô Mục Đồ liền hạ quyết tâm, nhẹ giọng mở miệng nói chuyện, ta đã biết, ta sẽ mau chóng, Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn không biết bản thân truy nam kế hoạch đã bại lộ. Lại càng không biết nàng tính toán muốn truy nam nhân hiện tại vốn định phản truy đi lại. Nàng chỉ là chuyên chú cho bản thân ăn bá nghiệp lớn. Chỉ là không biết vì sao, luôn cảm thấy bưng lên cơm càng ngày càng tốt ăn. Nàng giống như đều ăn thật nhiều tốt hơn nhiều. QAQ ảo giác. Biên suy xét này đó Mộng Ngôn Ngôn vừa nhìn một vòng trực tiếp trong gian các bằng hữu vấn đề. Phiêu gặp trong đó một cái thời điểm nở nụ cười. Nuốt xuống trong miệng sau khi ăn xong mở miệng. Đại gia có phải không phải lầm. Ta mang thùng cơm đến là vì làm cho nàng soát mặt. Cũng không phải là tính toán cùng nàng cùng nhau ăn giống nhau đồ ăn, vừa mới cái kia yêu cầu. Đúng là, thùng cơm thật đáng thương hoa. Nữ thần có thể hay không uy nàng một ngụm thịt nướng cơm rát rát? Đương nhiên là không thể. Tiêu hóa không xong đã có thể nguy rồi. Chỉ Mộ Ngôn Ngôn vừa trả lời lời này còn chưa kịp xem tin tức khi... Bên cạnh còn có nhân thiểm đi lại, là Tô Mục Đồ, Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục Đồ trong tay mang theo hai cái thực hộp, còn cầm nhất gói to gì đó. Chính một mặt mộng khi, chỉ thấy tiền nhiều hơn dẫn đầu vây quanh đi lên, Tô Mục Đồ trước đem thực bồn phóng trên mặt đất, theo một cái trong gói to đổ ra khỏa lạp trạng cầu lương. Sờ sờ tiền nhiều hơn cầm, làm cho hắn ăn. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn, đôi mắt hơi nhíu, nam sắc trước mặt, ta có thể uy miêu sao? Môi hắn khẽ nhếch, khống chế được phát ra một chút thanh âm, cũng nhường Mộ Ngôn Ngôn minh bạch ý tứ của hắn. Này, đương nhiên là không thể cự tuyệt, Mộ Ngôn Ngôn cũng không có hạt đến nhìn không thấy thùng cơm đã chạy tới. Ở hắn lòng bàn chân hạ xoay, vì thế ngượng ngùng gật đầu. Chỉ thấy Tô Mục Đồ theo trong gói to lại lấy ra cá nhỏ can đến. Thật là kỳ quái, hắn làm sao có thể có loại này này nọ. Cảm giác đầu óc điệu tuyến đã lâu. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía trực tiếp gian. Mặc kệ như thế nào. Trước đêm lần này trực tiếp làm hoàn đi. Tô Mục Đồ rất nhanh trở ra. Mộ Ngôn Ngôn liền đem camera nhắm ngay nhất miêu nhất cầu đang ở ăn cơm góc độ. Giải thích, vừa mới là thịt nướng điếm tiểu ca ca uy miêu cùng uy cầu đâu. Xem, này rõ ràng ăn so với ta hương hơn đâu tương đương, màn ảnh hạ. Thùng cơm cùng tiền nhiều hơn tựa hồ còn có thể tìm được tiêu điểm cảm. Nâng lên con ngươi liền nhìn về bên này đi lại. Một lớn một nhỏ kỳ dị bàn hài hòa. Trực tiếp gian liền tạc. A cả đời tưởng dưỡng một cái husky nguyện vọng còn phải lại thêm một chỉ mèo, có miêu có. Cậu còn có ngươi, hoa ca ca, cảm giác là nhân sinh điên, phong. Vàng lá sao tám, nữ thần nhiều cấp mèo mèo mua điểm ăn ngon, thật muốn biết cậu chủ nhân là suất nồi sao. Đúng vậy nói có bạn gái sao? Ta mau toại tự tiến cử a. Du thuyền sao nam, nữ thần cầu hỏi. Ha ha trên lầu thông minh. Hết chương.